Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 113. Chương 113 hiện đại nổ mạnh chính là nghệ thuật. 12. Tiểu Noãn, gần nhất quá có khỏe không? Điện thoại kia đầu giọng nam ôn ôn hòa hòa, nghe tới là cái thành thật người tốt. Theo kia đầu giọng nam vang lên, Ôn Noãn đại não trung phủ đầy bụi ký ức rốt cuộc bị đào ra tới. Trần Cương, nam, 32 tuổi, mẫu tư xí marketing bộ chủ quản. Trần phụ cùng Ôn mẫu là lão đồng học, biết được hai hài tử đều là lớn tuổi độc thân thanh niên. Liền mão đủ kính muốn tác hợp bọn họ, ở nhà người xúi dục hạ, hai người ở bên nhau. Trong trí nhớ, cái này Trần Cương trừ bỏ có chút đại nam tử chủ nghĩa cùng lá gan có điểm tiểu bên ngoài không? Khác bất lương ham mê. Hút thuốc uống rượu tuy rằng đều dính, nhưng đều thực khắc chế. Cùng nguyên thân ở chung khi, trừ bỏ bức nàng từ bỏ viết tiểu thuyết tìm phân đứng đắn công tác bên ngoài. Mặt khác thời điểm đối nàng cũng đều khá tốt. Ôn Noãn đối người nam nhân này ấn tượng đầu tiên phi thường không tốt. Tuy rằng lúc ấy tình huống nguy cấp, người bình thường đều sẽ kinh hoàng thất thố. Nhưng là lúc ấy hắn ở bánh xe quay sợ tới mức sắp đái trong quần bộ dáng thật sự là quá túng. Ôn Noãn căn bản khống chế không được chính mình đối hắn khinh bỉ. Tiểu Noãn ngươi còn đang nghe sao? Kia đầu Trần Cương thấy Ôn Noãn vẫn luôn không đáp lời liền đề cao tiếng nói hỏi. Nga, đang nghe, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ôn Noãn từ trong trí nhớ phục hồi tinh thần lại. Ngươi hẳn là còn không có ăn cơm chiều đi. Bách hóa đại lâu phụ cận tân khai một nhà đáy biển vớt. Chúng ta cùng đi ăn đi. Trần Cương mời nói, hôm nay liền không đi. Ngày mai ta thỉnh ngươi ăn đi. Ôn Noãn ở trên giường nằm toàn thân xương cốt đều lười. Tái khởi giường đến nhiều khó chịu nàng không nghĩ đi thể nghiệm. Hơn nữa bữa tối cuối cùng, hẳn là nàng thỉnh mới đúng. Ta đã đến ngươi dưới lầu, Trần Cương giống như không nghe ra Ôn Noãn cự tuyệt giống nhau. Đường kính đem xe chạy đến dưới lầu, ngươi mau xuống dưới đi, ta đều định hảo vị trí. Hảo đi, ngươi như vậy vội vã chia tay, ta đây liền thành toàn ngươi. Ôn Noãn cọ tới cọ lui từ trên giường bò đi xuống. Ngón tay linh hoạt hợp lại ngẩng đầu lên phát chải cái đuôi ngựa. Từ tủ quần áo tùy tay trừ một bộ hưu nhàn phục thay liền ra cửa. Mấy ngày không gặp, Trần Cương so trong trí nhớ mảnh khảnh rất nhiều. Đại khái là ngày ấy chấn kinh quá độ sinh bệnh nặng duyên cớ. Vốn dĩ viên mặt gầy thành cốt cách xông ra mặt chữ điền. Người gầy không ít Ôn Noãn kéo ra cửa xe ngồi đi lên. Ân, về bị dọa sinh bệnh nặng chuyện này Trần Cương không nghĩ nói chuyện nhiều. Ngày đó sự vốn dĩ khiến cho hắn ném không ít mặt mũi. Sở dĩ bệnh hảo sau hắn liền lập tức tới tìm Ôn Noãn cũng là tưởng trọng tố một chút chính mình. Trong lòng nàng hình tượng, Ôn Noãn biết Trần Cương không nghĩ nói chuyện cùng lần đó bom sự kiện tương quan sự tình liền không. Nói chuyện nữa, nàng nhẹ nhàng dựa vào cửa sổ xe thượng, ánh mắt nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ tiểu khu cảnh sắc. Đột nhiên, một cái phi thường quen mắt bóng người ở cách đó không xa chợt lóe mà qua. Liền ở Ôn Noãn chớp chớp mắt tưởng lại xem cẩn thận một chút khi. Người kia ảnh lại biến mất, đại khái là nàng hoa mắt đi. Ôn Noãn xoa xoa đôi mắt, liền tính Bạch Lễ muốn chạy trốn ngục cũng không có khả năng nhanh như vậy liền chạy ra. Rốt cuộc trải qua lần trước chạy trốn sự kiện sau. Ngục giam đối hắn theo dõi lực độ tăng lớn rất nhiều. Nếu hắn tưởng an toàn chạy ra, liền yêu cầu cẩn thận mưu hoa một thời gian mới được. Làm sao vậy? Trần Cương chú ý tới Ôn Noãn động tác sau quan tâm hỏi. Không có việc gì, Ôn Noãn lắc đầu. Không có trả lời, xe nhanh chóng chạy đến đáy biển vớt cửa. Từ đi xuống xe bắt đầu. Ôn Noãn hai người liền cảm nhận được nhà ăn công nhân kia cẩn thận tỉ mỉ phục vụ. Không hổ là trong truyền thuyết đáy biển vớt, tiểu thư, yêu cầu ta giúp ngài gắp đồ ăn sao? Xoài khí người phục vụ cung kính bám vào người dò hỏi. Không cần, ta chính mình tới, Ôn Noãn vội vàng xua tay cự tuyệt. tới nơi này ăn cơm Ôn Noãn luôn có loại chính mình là bán thân bất toại người bệnh cảm giác. Vị chiếu cố quá tinh tế cũng thực làm người không được tự nhiên a. Nhà này tân cửa hàng cũng không tệ lắm, trừ bỏ phục vụ làm người có chút không được tự nhiên bên ngoài Ôn Noãn cảm thấy mặt khác đều thực. Hảo, hai người hài hòa ăn một đốn cơm chiều sau, Ôn Noãn rốt cuộc lại nói tiếp hôm nay tới ăn cơm chủ yếu mục đích. Trần Cương, chúng ta chia tay đi, Ôn Noãn trịnh trọng chuyện lạ nói. Trần Cương sửng sốt, vội vàng dò hỏi, vì cái gì, ta làm sai chỗ nào sao? Không, ngươi không có sai, Ôn Noãn cười nói. Chỉ là ta không thích ngươi mà thôi, nàng nói thành thật trực tiếp. Một chút quanh co lòng vòng, chiều cố người khác cảm xúc ý tứ đều không có. Có phải hay không bởi vì ngày đó sự, Trần Cương lập tức liền nghĩ tới bom sự kiện ngày đó. Rốt cuộc ngày đó sự thật ở là quá làm người ấn tượng khắc sâu. Hơn nữa ngày đó hắn biểu hiện xác thật thực không được như mong muốn. Trần Cương chủ động nhắc tới ngày đó sự làm Ôn Noãn có chút kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ xấu hổ với đi đề đâu. Rốt cuộc bị dọa đến thiếu chút nữa đáy trong quần loại sự tình này thảo luận lên thật sự thực mất. Mà, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cái kia. Một khác bộ phận là bởi vì chúng ta không thích hợp, chúng ta ở bên nhau cũng gần một năm. Như thế nào đột nhiên liền nói không thích hợp. Trần Cương vẫn là thực vừa lòng cái này bạn gái. Lớn lên xinh đẹp lại có tiền. Sẽ nấu cơm sẽ việc nhà. Cha mẹ thân thể khỏe mạnh vô bệnh vô tai sẽ không liên lụy hài tử. Như vậy nữ nhân thật sự thực thích hợp cưới về nhà. Nói đến cùng chính là nàng, si tình biệt luyến thích thượng người khác mà thôi. Nhưng là loại lý do này nói ra đi khẳng định lại không tránh được khắc khẩu. Cho nên Ôn Noãn tính toán có thể sử dụng khác lý do liền dùng khác lý do. Phía trước ta tưởng chúng ta tổng hội ma hợp hảo. Chính là hiện tại ta phát hiện chúng ta vô pháp vì đối phương thay đổi cái gì ta cảm thấy chúng. Ta ma hợp thực hảo a. Trần Cương nhịn không được kích động lên. Về công tác vấn đề đâu? Ôn Noãn nhướng mày, viết tiểu thuyết vốn dĩ liền không phải cái gì đứng đắn chức nghiệp. Người này bổn hòa, hạ bổn nói không chừng liền không người hỏi thăm. Nào có tìm cái đứng đắn công tác thu nhập ổn định a? Trần Cương nói nghìn bài một điệu lý do. Cho nên nói, người vẫn là đi tìm một cái đứng đắn công tác cô nương ở bên nhau đi, bị làm thấp đi chính mình. Chức nghiệp Ôn Noãn cũng không tức giận, dù sao liền phải chia tay. Về sau không bao giờ dùng nghe loại này luận điệu. Tiểu Noãn, Trần Cương tưởng lại nói điểm cái gì. Đến bên miệng lại phát hiện chính mình không có gì nhưng nói. Những cái đó khuyên nàng tìm công tác nói đã nói thành trăm hơn một ngàn biến. Lặp lại lần nữa cũng không có gì ý nghĩa. Nàng là sẽ không nghe. Tính, ta đưa ngươi trở về đi. Chúng ta đều bình tĩnh một chút, chuyện này về sau lại nói, ta không nghĩ lại kéo. Trần Cương, ta hiện tại rất bình tĩnh, chia tay đi kéo kéo kéo, đến cuối cùng còn không phải tránh mà không nói. Ôn Noãn cảm thấy vẫn là dao sắc chặt đây rối tương đối hảo. Trần Cương đứng lên cầm lấy áo khoác, ta đưa ngươi trở về đi, nói. Hắn cầm lấy Ôn Noãn áo khoác cùng bao liền đi ra ngoài. Ôn Noãn, xe vững vàng ngừng ở Ôn Noãn ra dưới lầu. Trần Cương đối với thu thập đồ vật chuẩn bị xuống xe Ôn Noãn cười nói. Ngày mai là cuối tuần, cùng đi nghỉ phép sơn trang chơi a, không đi, Ôn Noãn quyết đoán cự tuyệt. Nàng xuống xe, theo sau đóng cửa xe, chúng ta chia tay, ta cũng không có chia tay sau làm bằng hữu yêu thích. Cho nên Trần Cương, tái kiến đi, nói xong. Nàng liền vẫy vẫy tay xoay người đi vào lâu nội, từ từ, Tiểu Noãn, Trần Cương luống cuống tay chân cởi bỏ chính mình đai an toàn. Sau đó nhảy xuống xe đuổi theo đi vào, Ôn Noãn một mình đứng ở thang máy nội nhìn chằm chằm môn một bên biểu hiện bàn. Màu đỏ đầu vai không ngừng hướng về phía trước lăn lộn. Cùng chi cùng sắc con số liên tiếp biến động, cuối cùng ở 6 dừng lại, Ôn Noãn đi ra thang máy. Một bên ở trong bao phiên chìa khóa, một bên tới gần cạnh cửa, đinh, thang máy mở cửa thanh lại lần nữa vang lên, Trần Cương từ bên kia thang máy nội chạy ra tới. Tiểu Noãn, ngươi nghe ta nói. Mắt thấy Ôn Noãn mở cửa hướng trong đi. Trần Cương ba toa cũng làm hai bước vọt tới trước cửa. Ôn Noãn nhíu mày, thanh âm hơi hơi rét run. Xin lỗi, ta không muốn nghe, ngươi trở về đi Tiểu Noãn. Nàng nói làm ngươi rời đi, trầm thấp từ tính giọng nam từ bên trong cánh cửa truyền đến. Giây tiếp theo, một con trắng nõn tay đáp ở Ôn Noãn trên vai. Ngươi nghe không được sao? Gia môn bị kéo ra một ít, nguyên bản giấu ở phía sau cửa tuấn Mỹ nam nhân hoàn toàn hiện ra thân hình. Phía sau trong nhà đột nhiên toát ra tới một cái người. Ôn Noãn bị dọa đến toàn thân đều cứng lại rồi. Nàng dại ra một hồi lâu mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Bên người nhân thân thượng quen thuộc hỏi làm nàng biết tới đây là ai. Chỉ là không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự nhanh như vậy liền lại vượt ngục. Ngươi là ai? Vì cái gì sẽ ở Tiểu Noãn trong nhà? Trần Cương chỉ vào Bạch Lễ. Nga ta đã biết, Ôn Noãn ngươi căn bản là có Tiểu Tam mới tưởng chia tay đúng hay không? Đúng vậy, Ôn Noãn ở trong lòng trả lời. Ta cùng hắn là bằng hữu sẽ hơn phân nửa đêm xuất hiện ở nhà ngươi. Ngươi cho ta ngốc sao? Trần Cương vẻ mặt tức giận. Ngươi hảo xào, Bạch Lễ vẻ mặt ghét bỏ đào đào lỗ tai. Ngươi lại không rời đi, ta liền phải đuổi ngươi rời đi, hảo a, có bản lĩnh ngươi liền đem ta đánh đi a. Trần Cương hoàn toàn khinh thường Bạch Lễ kia gầy ốm dáng người. Loại người này hắn một vòng là có thể đem hắn đánh bay. Đánh, Bạch Lễ cười khẽ lắc đầu, hắn sao có thể làm như vậy không có tiêu chuẩn sự. Nghĩ như vậy, Bạch Lễ từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ. Sau đó hai ngón tay từ hộp chung nặn ra một cây màu đen côn trang vật thể. Hắn ngón tay ở màu đỏ đỉnh cọ cọ, sau đó nhanh chóng mà dùng sức ném hướng Trần Cương bên chân. Bang, hỏa hoa ở Trần Cương giày ra biên nổ tung cả kinh hắn nhảy dựng lên. Đây là cái gì? Bạch Lễ không có giải thích, chỉ là cười lại ném một cây. Bang, hỏa hoa gắt gao người theo đuổi giày ra di động. Liên tiếp hỏa hoa ở hàng hiên nổ tung, chỉ chốc lát, khu vực này liền xuất hiện tới một ít mùi thuốc súng. Trần Cương giống như điệu nhảy claquette giả giống nhau ở hàng hiên tả nhảy hữu nhảy. Đến cuối cùng thật sự là khiêng không được liền xoay người chạy. Người, Ôn Noãn nhìn Bạch Lễ mở miệng, muốn hỏi ta như thế nào lại trốn ngục. Bạch Lễ cười nói, không. Ta là muốn hỏi, ngươi vừa rồi làm cho đó là cái gì công nghệ cao? Ôn Noãn trước nay chưa thấy qua cái loại này bom, nguyên tiểu thuyết chung cũng trước nay không viết quá Bạch Lễ làm ra quá loại này bom môn sơ bạch. Lễ bị Ôn Noãn vấn đề đậu cười ra tiếng, này không phải công nghệ cao, nói. Hắn đem trong tay hộp giấy đưa tới nàng trước mặt, chỉ thấy giấy cứng hộp thượng ấn màu sắc rực rỡ tiểu hoa cùng phim hoạt họa nhân vật. Mở ra cái nắp xem bên trong, từng hàng màu đen tiểu gậy gộc chỉnh tề sắp hàng ở hộp chung. Không nghĩ tới vừa rồi như vậy huyễn khốc bom cư nhiên là thơ ấu thời kỳ chơi quang ngã pháo. Ngươi thực sự có tính trẻ con, Ôn Noãn khóe miệng trừ trừ. Cảm ơn khích lệ, Bạch Lễ vui vẻ cười nói. Ôn Noãn mang theo Bạch Lễ tiến vào chính mình ra, trong phòng bài trí vẫn là cùng rời đi khi giống nhau. Xem ra tự giác mà không có lật xem quá nàng đồ vật. Ngươi chạy ra không né mấy ngày tổng tới tìm ta làm gì, Ôn Noãn nhìn ngồi ở đối diện trên sofa. An ổn uống trà Bạch Lễ, phòng trưng cảnh sát đã ở chạy tới nhà nàng trên đường. Bạch Lễ như vậy thông minh cũng nên biết hắn lại không đi liền nguy hiểm. Chính là hắn hiện tại lại vững như Thái Sơn, một chút rời đi ý tứ đều không có. Chẳng lẽ hắn thật muốn luôn mãi tiến cung? Tìm ngươi đòi nợ a? Bạch Lễ buông trong tay chén trà. Hiện tại cũng không phải là giết chết ta thời cơ tốt nhất, Ôn Noãn khoanh tay trước ngực. Phòng bị về phía sau nhích lại gần. Ta nói không phải cái này, thiển sắc môi mỏng nhẹ nhàng gợi lên. Sâu thẳm mắt đen thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đối diện người. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2 hoàn thành, hết chương.